hắn bước nhanh qua một cánh cửa nhỏ khác, rời đi, bởi vì qua đồ trang sức, hắn đột nhiên phát hiện ra vị cường giả bạch ngân cảnh kia đang di chuyển rất nhanh. Tuy Doanh Thừa Phong không tin y có thể phát hiện ra mình, nhưng cũng tuyệt đối không để cho y cách phạm vi theo dõi của mình. Thân hình hơi hoáng lên một cái, hắn đã đi trên con đường cái. Hắn cất bước đi nhìn như chậm rãi nhưng không ngờ vẫn giữ vững khoảng cách trăm trượng với người nọ. Từ đầu đến cuối không rời nửa bước. Sau một khắc, đột nhiên người nọ dừng lại. Lúc này y đã rời khỏi linh tháp, đi tới một viện nhỏ. Doanh Thừa Phong rất quen thuộc đối với cái viện nhỏ này, bởi vì chút viện nhỏ này là nơi ở tạm do linh đạo thánh đường chuẩn bị cho cường giả bạch ngân cảnh trở lên. Lần trước, lúc Phong Huống dẫn hắn tới tham gia khảo hạch linh sư, đã từng ở một nơi tương tự, hai hàng lông mày hơi nhướn lên, Doanh Thừa Phong biết rằng đã tìm tới hang ổ của đối phương. Hắn bước chậm lại, tĩnh hạ tâm tình, phóng ra nguồn uy năng lớn nhất, lập tức, trong hư không tràn ngập nguồn lực lượng thần bí mù mịt. Đồng thời, tất thảy cảnh tượng trong viện đều hiện ra trong đầu hắn. Sau đó, một tiếng nói quen thuộc từ nơi ấy truyền ra. Sư phụ, ngài đã trở lại. Ừ, vừa nghe được tiếng nói này, Doanh Thừa Phong ngẩn ra. Hắn quệt quệt khóe môi, trong lòng không ngừng thầm nhủ. Lão già bạch ngân cảnh cường đại này không hề đơn giản chút nào đấy. Rõ ràng người trả lời chính là vị cường giả bạch ngân cảnh đã giao dịch cùng hắn lúc trước. Nhưng giờ phút này, tiếng nói của y lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nếu như tiếng nói lúc trước giống như lời của một vị trung niên, vậy thì lúc này, tiếng nói ấy lại là của một vị lão già rồi. Sư phụ, ngài có thu hoạch gì không? Lại là một người khác dò hỏi. Vị cường giả bạch ngân cảnh kia hơi mỉm cười, nói, cũng có một chút nhưng các ngươi đừng hỏi nữa. Những người kia đồng loạt vâng vâng dạ dạ. Nhìn biểu hiện của bọn họ, hẳn là đệ tử hoặc con cháu, khẽ vỗ trán một cái, rốt cuộc Doanh Thừa Phong nhận ra những người này cũng không xa lạ gì. Mấy ngày trước, lúc chạy tới đây đã từng gặp được bọn họ trên đường. Tuy hai bên không xảy ra bất kỳ phát sinh gì nhưng Doanh Thừa Phong vẫn nhớ rất rõ nhưng người vọng tưởng múc nước cháo mây này. Khóe miệng hắn hiện ra một tia cười lạnh. Chỉ cần biết được thân phận của vị cường giả bạch ngân cảnh kia, như vậy là đủ rồi. Cách chương.